Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, nhà chúng ta chiêu tặc. 2. Ở phi trường VIP thất đợi Cơ Hàn Kinh Niên. Nghe thấy hai đạo leng keng âm thanh về sau, vô ý thức nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Thấy không có tin tức nhắc nhở, liền tiếp tục cúi đầu đi xem máy vi tính. Ngồi ở bên cạnh Trương Đặc Trợ, tưởng rằng điện thoại di động của mình, mò ra nhìn thoáng qua, thấy cũng không có tin tức mới nhắc nhở, liền lên tiếng nói: "Hàn tổng, vừa mới kia hai đạo nhắc nhở âm thanh, tựa như là từ trên người ngươi truyền đến." Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, hoạt động lên máy vi tính chạm đến tấm xem một hồi tư liệu về sau, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, từ mang theo người cặp văn kiện bên trong lấy ra một cái điện thoại di động. Hắn ấn mở nhìn thoáng qua về sau, quả nhiên là Hạ Vãn An gửi tới WeChat. Hắn lập tức hợp máy tính đi xem tin tức. Tại hắn ấn mở WeChat lúc, hắn ngắm thấy bên cạnh Trương Đặc Trợ chính dướn cổ lên hướng điện thoại di động của mình trên màn hình quét, liền đứng dậy đi xa xa, mới đi nhìn trong tin tức cho đẹp nhất. Vãn An, Trương Đặc Trợ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Hàn Kinh Niên là đẹp nhất? Vãn An, ta cảm thấy hắn khả năng phát sốt, ngươi có muốn hay không cầm cá thể ấm kế cho hắn đo đạc? Hàn Kinh Niên, qua một hồi lâu, Hàn Kinh Niên giơ tay lên, ép buộc mình thay vào thành Trương Đặc Trợ. Về, phu nhân tốt, phu nhân vì cái gì nói như vậy? Đẹp nhất Vãn An, ngươi là không biết a. Hàn Kinh Niên hôm nay về nhà, cùng ta chủ động nói mấy câu nói. Nói cái gì hắn muốn đi công tác, thứ sáu trở về, ngươi vẫn là chú ý xuống hắn đi. Ta sợ hắn cháy hỏng đầu. Hàn Kinh Niên lại là không còn gì để nói. Tại đáy lòng của nàng, hắn có kém cỏi như vậy sao? Kém cỏi đến nói cho nàng hành tung, lại bị nghĩ lầm cháy hỏng đầu. Hàn Kinh Niên cực lực vãn hồi hình tượng của mình. Phu nhân, Hàn tổng hắn không có phát sốt, hắn rất bình thường, hắn nói cho ngài những cái kia, khả năng chỉ là vì hướng ngài báo cáo hành tung của hắn. Đẹp nhất Vãn An phát tới một cái con thỏ cười ha ha biểu lộ. Sau một lát, một hàng chữ rơi vào Hàn Kinh Niên trong mắt. Đẹp nhất Vãn An, Trương Đặc Trợ, thực không dám giấu giếm, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Sau đó, lại là một cái cười đến rụng răng biểu lộ tiến vào Hàn Kinh Niên trong tầm mắt. Cái biểu tình này là động thái, răng hàm cười rơi về sau, bị giả trở về, sau đó tiếp tục cười rơi rất buồn cười. Nhưng là nhìn lấy cái này buồn cười để người muốn cười biểu lộ, Hàn Kinh Niên lại không nửa điểm ý cười, thậm chí cảm thấy phải có điểm châm chọc. Giữa hắn và nàng khoảng cách cứ như vậy xa sao? Xa tới hắn đối nàng báo cáo hành tung, nàng đều cảm thấy là hàng năm buồn cười nhất trò cười. Một cỗ không nói được chua xót càn quét Hàn Kinh Niên lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, mới trở về Hạ Vãn An tin tức. Phu nhân, đây không phải trò cười, Hàn tổng hắn là thật cho ngươi thêm báo cáo hành tung. Hạ Vãn An chậm chạp không có về tin tức. Hàn Kinh Niên tưởng rằng sân bay tín hiệu không tốt, cầm điện thoại đi tới đi lui mấy bước, liền lại phát một đầu tin tức quá khứ. Phu nhân, đợi một hồi lâu, ngay tại hắn chuẩn bị lần thứ ba phát tin tức cho Hạ Vãn An lúc, tin tức của nàng rốt cục đến đây. Đẹp nhất Vãn An, nhà chúng ta chiêu tặc. Chiêu tặc? Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, liền hướng về phía VIP thất cửa ra vào đi đến. Vừa đi, hắn vừa cho Hạ Vãn An về tin tức. Chuyện gì xảy ra? Ném đi thứ gì? Tiểu thâu bây giờ tại nhà sao? Ta hiện tại lập tức cho ngươi gọi 110. Hàn Kinh Niên đang chuẩn bị báo cảnh, điện thoại lần nữa tiến vào tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An, ném đi mấy bình dưỡng nhạc đa. PS,